Chương 1017, máu nhuộm hoàng cung. Ngọc tỷ truyền quốc, gánh chịu lấy Yên Nhạc Hoàng bộ mấy vạn năm tới khí vận, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng đô thượng cổ cấm trận cũng cùng Ngọc tỷ truyền quốc có cùng một nhịp thở liên hệ. Tô Lăng Hạo có thể đủ tất cả mặt điều động Yên Nhạc Hoàng đô bên trong thượng cổ cấm trận, không chỉ có chỉ là bởi vì thân phận của hắn đặc thù, cùng Ngọc tỷ truyền quốc cũng có được tương đối lớn quan hệ. Giờ phút này thượng cổ cấm trận toàn diện bị kích phát, đem 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp ngăn chặn, tương đương với bang tịch thiên dạ chặn một nửa áp lực. Chỉ đến như thế làm rõ ràng cũng trêu chọc đến bách tộc liên minh bất mãn, hàng loạt bách tộc liên minh cao thủ hướng về hoàng cung đánh tới. Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến, tới nhiều ít bản tọa liền giết bao nhiêu. Hổ Tam Âm ngăn ở một mặt tường thành đằng trước, hai cái cánh ôm ở ngực. Trước làm người đứng hình, một đôi thâm thúy hổ mâu bên trong tràn đầy vẻ ác lạnh. Theo hồ nước màu đỏ ngòm bên trong thoát thai hoán cốt về sau, hắn lực lượng cùng lòng tin đều là toàn diện bùng nổ. Ai dám đến đây đụng vào hắn xui xẻo, sợ là sẽ không quá tốt chịu. Không chỉ Hổ Tam Âm, Thải Lân công chúa cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng toàn bộ điều động, phân biệt trấn thủ tại thánh điện bốn cái phương vị, không cho phép bách tộc liên minh cao thủ đến đây phá hư Tô Lăng Hạo tác pháp. Thánh điện trên QNZ, Tô Hàm Hương đứng tại Tô Lăng Hạo sau lưng, bên cạnh nàng thì là nàng mẫu hậu, cũng là Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng hậu Trương Hân Hà. Từ khi trôi dạt khắp nơi, tại chạy nạn về sau, nàng liền thật không dám tưởng tượng gia đình đoàn tụ ngày đó. Nhưng bây giờ, nàng thật làm được, thật cùng mình phụ hoàng cùng mẫu hậu ở cùng một chỗ. Tâm tình trong lúc nhất thời vô cùng xúc động, dù cho sau cùng thất bại, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối, cùng lắm thì cùng chết. Tô Lăng Hạo chính là một cái khuôn mặt rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên, tướng mạo rất là anh tuấn, dù cho có chu tờ tuổi tác, nhưng cũng có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử. Có thể sinh ra Tô Hàm Hương loại mỹ nữ tuyệt sắc này đến, cũng là không làm người kinh ngạc. Giờ phút này hắn không kịp cùng nữ nhi thê tử vụ ổ tờ ve an đù y, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối kháng 398 tòa thượng phẩm thiên vương trên trận pháp mặt. Từ khi biết được một chút đầu đuôi sự tình về sau, hắn liền hiểu tuyệt đối không thể để cho tịch thiên giả thua, cái kia cứu vớt bọn họ Yên Nhạc Hoàng bộ người trẻ tuổi nếu là ngã xuống, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ cũng thì tương đương với xong. Giết rất nhanh, liền có bách tộc liên minh cao thủ tiến vào hoàng cung, một tên lông mi trắng tóc trắng lao giả trước hết nhất đến, toàn thân tản mát ra khí thế bén nhọn, nắm một thanh nhỏ máu chiến kiếm liền chuẩn bị xông qua thánh điện cửa chính, một kiếm thẳng hướng Tô Lăng Hạo. Chỉ bất quá hắn vừa mới bước qua thánh điện cửa chính một bước, một đoàn thải quang liền từ trên trời giáng xuống, đụng vào trên người hắn. Tên kia lông mi trắng tóc trắng, có thiên vương đại giả tu vi lão giả, lúc này liền biến thành một đoàn khinh yên. Tiêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Giết giết giết bách tộc liên minh cao thủ rất nhiều, áo trắng lao giả tóc trắng sau khi chết, rất nhanh liền có nhiều người hơn nhào tới, cơ hồ che giả mang mọc. Thánh điện bốn tòa cửa chính, trong khoảnh khắc liền luân hãm làm hỗn loạn chiến trường. Tịch thiên giả nắm thải lần công chúa, Hổ Tam Âm, Nguyên Long Huyền Linh Quy, Liệt Diễm Hùng Sư Vương toàn bộ đều phái tới nơi này. Những cái kia bị tịch thiên dạ luyện hóa minh hoàng luyện thi cũng toàn bộ đều được phái tới. Nhưng dù là như thế, cùng bách tộc liên minh cái kia vô cùng vô tận cao thủ đoàn so sánh, vẫn như cũ có chút không đủ. Thải Lân công chúa cùng Hổ Tam Âm mặc dù có thể tùy tiện chấn áp thánh thiên vương, nhưng đụng tới 10 cái thậm chí mười mấy cái thánh thiên vương thời điểm, cũng là có chút chiếu không chú ý được tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trong khổ chiến. Hoàng đế bệ hạ, xin ngài yên tâm. Tại thần ngã xuống trước đó, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới gần ngươi. Tô Cản Bính mang theo một đám hoàng tộc cao thủ đi ra, thật sâu hướng về Tô Lăng Hạo thi cái lễ về sau, liền dứt khoát quyết nhiên bước ra thánh điện cửa chính. Hắn giờ này khắc này không có dùng hoàng tộc thân phận của trưởng bối tự cho mình là, mà là dùng hạ thần thân phận hành lễ. Tại sinh tử tồn vong, quốc gia đại sự trước mặt, hoàng đế mới là tất cả mọi người trung tâm cùng trụ cột tinh thần. Một đám rất rưởi. Nhiều người như vậy, thế mà thật lâu công không được một tòa hoàng cung. Vân Thượng Yến trong lòng tương đương nổi nóng, bách tộc liên minh hội tụ cả nhân tộc hơn phân nửa thế lực lớn, chân chính thánh thiên vương cao thủ cũng không dưới tại 150 người, kết quả đến đây tiến đánh hoàng cung thánh điện, lại chậm chạp đều công không hạ được tới. Nếu là chuyến đi, bọn hắn bách tộc liên minh sợ là đều sẽ trở thành chê cười. Vân Thượng Yến khuôn mặt tâm trầm, thân hình vĩ như phủ quang lực ảnh, chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ xông vào đến Tô Lăng Hạo bên người. Nhưng mà hắn vừa mới tới gần thánh điện mái vòm, một đoàn chói mắt hắc quang liền theo mặt phẳng nghiêng bắn nhanh tới, đưa hắn đụng hướng về sau tung bay 7-8 trượng. Vân Thượng Yến trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, trong lòng âm thầm kinh hãi, đoan ở kia hắc quang lực lượng, nếu không cần hắn kém. Cũng là một tên nửa bước chí tôn vương cấp độ cao thủ sao tiểu chút chít, nghị trộm cắp đâu một đạo có chút hí ngược thanh âm vang lên. Sau một khắc một đoàn to lớn bóng mở liền xuất hiện tại Vân Thượng Yến trước mặt, đoan ở kia bóng mở che khuất bầu trời, có dài hàng vạn trượng, giống như là một đầu thượng cổ côn bằng cự thú. Không phải hổ tam âm là ai, hổ tam âm khíu giác tối vi nhạy cảm, Vân Thượng Yến muốn trộm tới gần Tô Lăng Hạo, căn bản không có khả năng. Một đầu xuất sinh cũng dám ngăn ở trước mặt bản tọa, đơn giản muốn chết. Vân Thượng Yến thấy chỉ là một đầu hoang thú, tương đương nổi nóng. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, một đầu xuất sinh lại dám trò vui gọi hắn là tiểu chút chít, hắn không tự ái sao? Lúc này, Vân Thượng Yến liền ra tay, ý đồ trước đem hổ tam âm chân sát, lại đi giết Tô Lăng Hạo. Bằng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hổ tam âm chỉ là thánh thiên vương cảnh hoang thú, còn không có tu thành nửa bước chí tôn vương, chỉ là bằng vào hoang thú cái kia thô bạo cự lực cùng xuất kỳ bất ý, mới có thể đưa hắn đánh lui. Thật đang toàn lực ứng phó giao thủ, sợ là căn bản ngăn không được hắn. Nhưng mà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân chính sau khi giao thủ, lại phát hiện căn bản cũng không phải là như thế sự tình. Cái kia chim lớn loại hoang thú, mặc dù chỉ là thánh thiên vương cấp độ tu vi, nhưng lực lượng, thể chất, ý thức chiến đấu, pháp thuật thần thông vô luận phương diện nào đều không cần hắn kém, thậm chí càng cường đại. Một phen giao thủ xuống tới, hắn chẳng những không có thủ thắng, ngược lại bị toàn diện ngăn chặn. Vân Thượng Yến trong lòng cực kỳ chấn động, đến cùng cái gì hoang thú, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế, vẹn vẹn bằng vào thánh thiên vương cấp độ tu vi, thế mà liền có thể đưa hắn chế trụ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa tới hơn 10 người bách tộc liên minh thánh thiên vương, hợp lại xuất kích, hy vọng có thể mau sớm đem trước mắt hoang thú chấn áp xuống. Nếu như không thể đem những cái kia đột nhiên toát ra đáng sợ hơn hoang thú chấn áp xuống, muốn giết Tô Lăng Hạo căn bản cũng không khả năng. Trung ương quảng trường, tịch thiên dạ áo trắng đồng bền, như là trên trời trích tiên. Không có 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế, tịch thiên dạ áp lực lập tức giảm đi hơn phân nửa. 10 đạo hủy diệt huyết quang mặc dù không có dừng lại qua công kích, nhưng đã đối tịch thiên dạ vô phương tạo thành cái uy hiếp gì, không chỉ bị toàn bộ chống đỡ được, ngược lại thành thạo điêu luyện. Tịch thiên dạ theo huyết quang đầu nguồn vị trí, mấy cái lắc lư liền bước ra vài trăm dặm, tiếp qua một hồi, liền xuất hiện tại một tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn vùng trời.